Siêu thần yêu nghiệt, chương 673, còn thiếu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương an ủi, đừng nói lời gở như thiếu anh que nhắn sụ mặt. Chân thành nói, nhớ kỹ, về sau dù Vân đại ca gặp được nguy hiểm gì, điều đầu tiên muội cần làm đó là bảo vệ chính mình cho thật tốt. Biết chưa? Mục oanh nắm giữ nghịch thiên quyết mới có thể trở về từ cõi chết. Vân Phi Dương quyết không cho phép chuyện này lại phát sinh. À, Mục Oanh cúi đầu, yếu ớt nói, Vân đại ca, muội hiểu rõ. Tới đây, tu luyện cùng huynh nào. Vân Phi Dương sờ sờ khuôn mặt nàng, nói, thời gian trôi qua ở đây gấp 10 ngoại giới lần đó. Hả, Mục Oanh giật mình há to mồm, cổ ngữ nói một nhóm ba người, tất có thầy ta. Lời này một điểm cũng không sai, bọn người Long Chân Vũ tu luyện trong không gian, mở rộng cửa lòng, đàm luận võ đạo tâm đắc của chính mình. Đều có lĩnh ngộ của mỗi người, thậm chí đàm luận đến nổi hứng, tranh nhau luận bàn một phen. Qua hơn 3 tháng, là Mục từ Vũ Hoàng sơ kỳ nhất cử đột phá đến Vũ Hoàng trung kỳ. Long Chấn Vũ ba người bất ngờ, bọn họ nhớ kỹ, hắn vừa mới đột phá Vũ Hoàng sơ kỳ ở Thiết Cốt Thành, nhanh như vậy đã đột phá nữa, quá kinh người rồi. Nhưng, sau đó nửa tháng, Vân Lịch cũng thuận lợi từ Vũ Hoàng sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Nhất thời để ba thiên tài bị thương rất nặng. Nếu như bọn họ biết, La Mục và Vân Lịch, một tên là người thừa kế Kim Cương Thần, một cái là Âm Dương Thần truyền thế, chỉ sợ sẽ không kinh ngạc. Lại qua nửa tháng, lần nữa có người tấn cấp, lần này không phải ai khác, chính là Vân Phi Dương, bàng bạc kiếm võ khí tức tràn ngập toàn bộ không gian, có thể nói cực kỳ chấn động. Thật mạnh, không hổ là chiến thần truyền thế, bọn người Long Chân Vũ không giật mình. Chỉ có hâm mộ, dù sao, thân kiêm kiếm vũ hai đạo còn có thể đột phá nhanh như thế, quả nhiên người bình thường như chúng ta không thể so sánh. Đi qua 2 tháng tu luyện, cảnh giới Vân Phi Dương từ kiếm vũ hoàng sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, tuy tốc độ chậm hơn La Mục cùng Vân Lịch, nhưng dù sao cũng dung hợp kiếm vũ hai đạo. Nếu như chỉ có một loại, lấy lý giải của hắn đối với võ đạo, phối hợp linh khí gấp 10 lần cùng không gian gấp 10 lần, chỉ sợ đã sớm đột phá. Sau khi tấn cấp kiếm vũ hoàng trung kỳ, thuần linh lực Vân Phi Dương được tăng phúc kinh người, lực lượng thân thể thuần túy đã đạt tới 8.000 trọng. Thi triển cấm thuật hoặc vận dụng vũ kỹ, binh khí rất có thể sẽ trực tiếp phá qua vạn, đủ để so với vũ thánh phổ thông. Còn thiếu rất nhiều, nhớ tới Tiêu Kha Ái tung ra hơn lực kình 20.000 trọng, Vân Phi Dương hiểu rõ, điểm lực lượng này của mình còn kém xa lắm, lần nữa giao thủ, vẫn bị ngược thê thảm. Bất quá, đối mặt đổi tư chí linh hoàng đỉnh phong thì có sức đánh một trận. Tiếp tục tu luyện, sau đó, Mục Oanh cũng đột phá. Vũ Vương sơ kỳ tấn thăng làm Vũ Vương trung kỳ, tốc độ chậm một chút, nhưng cũng vì tư chất nàng có hạn. Cách chương